vì sao người chẳng nói lên một câu, dù ta ngồi sát mãi bên nhau, sao ta chẳng quen hay anh đã quên, chẳng còn nhớ em như ngày xưa. Vì sao người chẳng níu đôi bàn tay, những ngày hạnh phúc cứ trốn theo mây, có phải vì em chẳng còn là em mà người đã đi xa nghìn trùng. Làm sao để nói xa cùng anh, trái tim của em đã quá yêu rồi. Làm sao để anh hiểu hết nỗi đau em mà chỉ là em cần anh. Để thời gian ngừng trôi mãi mãi, dù anh còn nhớ hay quên, đừng bỏ em mãi trong màn đêm. Gió mưa thanh thang một mình, sáng mai em đi về một nơi xa. Dù anh còn nhớ hay quên, chỉ cần em có anh kề bên, để ta vẫn nhớ. Dấu yêu lúc xưa chỉ là, có lẽ chưa tình yêu đã. Vì sao người chẳng nói lên một câu, dù ta ngồi sát mãi bên nhau, sao ta chẳng quen hay anh đã quên, chẳng còn nhớ em như ngày xưa. Vì sao người chẳng níu đôi bàn tay, những ngày hạnh phúc cứ trốn theo mây, có phải vì em chẳng còn là em mà người đã đi xa. Làm sao để nói xa cùng anh, trái tim của em đã quá yêu rồi. Làm sao để anh hiểu hết nỗi đau em mà chỉ là em cần anh. Để thời gian ngừng trôi mãi mãi, dù anh còn nhớ hay quên, đừng bỏ em mãi trong màn đêm. Gió mưa thanh thang một mình, sáng mai em đi về một nơi xa. Dù anh còn nhớ hay quên, chỉ cần em có anh kề bên, để ta vẫn nhớ. Dấu yêu lúc xưa chỉ là,